Từ Hokage bắt đầu, chương 182, một đống Mangekyo Serinyan, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, một tin tức kinh thiên truyền khắp Konoha, đó là từ thời chiến quốc lưu truyền đến nay siêu cấp đại gia tộc. Và cũng là Konoha đệ nhất gia tộc tộc Uchiha bị diệt. Ngoại trừ Uchiha Sasuke ra thì không còn ai có thể sống sót. Mà hung thủ không ai khác chính là Uchiha nổi danh thiên tài Uchiha Itachi. Konoha cũng tuyên bố Uchiha Itachi trở thành cấp S phản nhẫn. Không chỉ dừng lại ở đó, mấy ngày sau đó tin tức tộc Uchiha bị diệt truyền khắp nhẫn giới. Khiến cho nhẫn giới nổi lên to lớn sóng gió. Sau vụ việc này Uchiha Sasuke liền điên cuồng tu luyện, đối với lực lượng có cực lớn chấp niệm. Ngoài ra còn một tin tức khác, đó là Senju Tsune trở về Konoha trở thành Hokage đệ ngũ. Hokage đệ tam cũng tuyên bố thủ tiêu Uchiha Rosen phản nhẫn thân phận. Đệ tam cũng đem việc Rosen giúp cho Konoha thoát khỏi chiến tranh nguy cơ truyền ra. Biết được tin này, trong mắt Konoha bình dân Rosen liền trở lại thành Konoha anh hùng. Trước đây Rosen rời đi Konoha thì bọn họ cũng biết một hai. Nên bọn hắn rất nhanh liền chấp nhận chuyện này rồi. Sau khi vừa lên làm Hokage đệ ngũ, Tsune liền cho người xây dựng một tòa trang viên rộng lớn để cho Rosen cùng chúng nữ ở lại. Cũng không phải tất cả nữ nhân của Rosen đều quay về Konoha. Mà chỉ có Kushina, Mikoto, Akame, Kurom, Kayoko, Haku cùng Seryu mà thôi. Còn những người khác thì ở lại Lâu Lan, dù sao Lâu Lan cũng cần có người bảo vệ. Còn Haku thì Rosen để nàng đến ninja học viện học tập. Mặc dù bây giờ nàng đã có hạ nhẫn thực lực, nhưng mà Rosen muốn để nàng có thể cùng bạn cùng lứa tuổi tiếp xúc. Như vậy thì Haku nàng sẽ có được một tuổi thơ tốt hơn. Tin tức Rosen trở lại Konoha không lâu sau liền truyền khắp nhẫn giới, những cái khác nhẫn thôn cũng nhận được tin tức này. Nhận được tin tức này, các làng khác lo lắng không thôi. Konoha vốn đã suy yếu rồi. Lại thêm việc tộc Uchiha bị diệt nữa, khiến cho Konoha càng trở nên suy yếu hơn nhiều. Vốn những cái khác nhẫn thôn cũng định có chút hành động. Nhưng khi nghe tin Rosen trở về Konoha thì ngay lập tức bọn chúng liền đem mọi kế hoạch đối với Konoha thủ tiêu. Một mình Rosen thôi cũng có thể sánh ngang một cái đại nhẫn thôn chiến lược. Bọn hắn cũng không điên đến mức bây giờ đi tìm Konoha gây phiền phức. Như thế thì khác nào đào hố tự chôn mình. Sự việc của làng Mây đã nói rõ nhất rồi đó. Những cái khác nhẫn thôn cũng không muốn giống như làng Mây bị phá hủy hơn phân nửa. Lúc này tại Lâu Lan, trong ngục giam trong đây có giam mấy chục thân ảnh đang bị trói lại hai tay treo lên. Những người bị giam ở đây đều có những đặc trưng giống nhau, đó là có một đôi huyết hồng yêu dị con ngươi. Nếu như có ai nhìn thấy cảnh này thì nhất định sẽ kinh hãi không thôi, vì tất cả những người ở đây đều là tộc Uchiha, người hơn nữa toàn bộ đều. Thức tỉnh Mangekyo Serinyan, cộc cộc, vài tiếng bước chân truyền đến. Có một nam hai nữ đi tới, ba người này không ai khác chính là Rosen. Pakura cùng Izumi, sau khi cứu sống Izumi, Rosen liền không nói hai lời đem ký ức của nàng sửa đổi, vậy là Rosen lại có thêm một cái trung thành người hầu gái. Những người bị giam giữ ngẩng đầu lên nhìn về hướng người đến. Nhìn thấy người đến là ai thì bọn hắn hai mắt đều toát ra vẻ phẫn nộ, oán hận cùng sát khí. Có thể tưởng tượng được bọn hắn đối với người đến cỡ nào thống hận. Thả chúng ta ra Uchiha Rosen, ngươi đối với chúng ta như vậy, ngươi nhất định sẽ bị quả báo, ngươi sẽ chết không yên lành, có giỏi thì giết chúng ta đi. Không nhìn những tiếng chửi rủa của những người ở đây, Rosen cười nói với chúng. Được rồi, ta biết các ngươi rất muốn chết nên hôm nay ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Những người này đều là những người tộc Uchiha ra ngoài làm nhiệm vụ bị Rosen bí mật bắt đến. Như Rosen đã nói, nữ nhân của hắn quá nhiều mà Mangekyo Serinyan lại quá ít không đủ dùng. Trong nữ nhân của Rosen, những người có Serinyan đều đã thức tỉnh thành công Mangekyo Serinyan. nhưng Mangekyo Sharingan sử dụng nhiều lần sẽ bị mù, mặc dù cho chúng nữ có tiên nhân chi thể cũng không giúp ít được nhiều. Chính vì thế mà Rosen mới phải tự mình bồi dưỡng Mangekyo Sharingan để có thể giúp cho chúng nữ cấy ghép thành vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Rosen đem những người tộc Uchiha bắt về đây sau đó để cho Isdet liên tục tra tấn bọn chúng. Bàn về tra tấn người khác thì Isdet là đỉnh tiêm, Rosen tự nhận là mình không bằng nàng. Hơn nữa đối với chuyện này Isdet rất là vui lòng thực hiện. Ninja so với người bình thường có ý chí cùng sức chịu đựng lớn hơn rất nhiều nên không dễ bị Isdet chơi hư. Điều này khiến Isdet sảng khoái không thôi. Tra tấn người khác là nàng yêu thích, nhưng mà người bình thường bị tra tấn 1-2 ngày liền bị hư rồi nên không thể mang đến cho nàng một chút khoái cảm. Và rốt cuộc Isdet cũng không làm cho Rosen thất vọng. Trong vòng mấy tháng sau đó thì những người này đều thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Hơn 240 đôi Mangekyo Sharingan cũng đủ để cho nữ nhân của hắn dùng rồi. Bakura, Izumi hai người các ngươi đem Mangekyo Sharingan của bọn chúng lấy xuống sau đó liền giết chúng đi. Rosen hướng về phía Bakura cùng Izumi nói. Tuân lệnh chủ nhân, cả hai đồng thanh hô. Tất cả những người bị giam đều bị thiết lập cấm chế trong cơ thể nên không thể vận dụng chakra nên Bakura cùng Izumi liền rất dễ dàng lấy đi bọn hắn. Sharingan, Uchiha Rosen ngươi chết không yên lành. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, mấy chục cái sống sờ sờ người bị móc mắt đi sau đó liền bị Bakura cùng Izumi một dao giết chết. Nhìn thấy những người ở đây kêu la thảm thiết Rosen mặt không đổi sắc. Chỉ cần không phải người của hắn bị tổn thương thì Rosen không quan tâm. Mười mấy phút sau, Bakura cùng Izumi hai người đi đến bên cạnh Rosen. Trên tay còn cầm lấy một đống lọ thủy tinh. Bên trong là mấy chục đôi Mangekyo Sharingan. Công việc đã hoàn thành chủ nhân. Bakura nói. Làm tốt lắm Bakura, Izumi, Rosen gật đầu thỏa mãn nói. Sau đó Rosen liền phất tay đem toàn bộ lọ thủy tinh đem vào trong không gian tùy thân. Sau đó Rosen liền nói với Izumi, đem toàn bộ những thi thể này thiêu hủy đi. Tuân lệnh, Izumi gật đầu nói, sau đó liền đi đem những thi thể này đi hỏa táng. Cách chương.